Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, trang 457. Cindy lắc lắc tay, không kiên nhẫn nói, cười đến giống 100 chỉ vịt. Ôn muốn chết, Louis cùng hắn tiểu tùy tùng nhóm nháy mắt mặt đen, phụt vây xem tiểu yêu tinh cùng tiểu long. Nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, chương 208 tức chết người không đền mạng Louis hung tợn mà trừng mắt. Kia mấy cái châm biếm hắn ra hỏa, vừa rồi lực chú ý đều đặt ở Hector trên người. Nhưng thật ra xem nhẹ cùng hắn cùng nhau người, lúc này cẩn thận nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện, bọn họ khí chất cùng tướng mạo đều thắng người một bậc, chẳng lẽ là quý tộc? Louis cười lạnh, là quý tộc lại như thế nào? Sẽ cùng Hector đi một đảo, phòng trừng là chút xuống dốc quý tộc. Đăng không lên đài mặt, Louis áp xuống lửa giận, tầm mắt đảo qua bọn họ đeo ở trước ngực ma pháp huy chương. Này nhóm người bên trong, hơn nữa Hector cũng liền ba cái cao cấp ma pháp học đồ. Mặt khác hoặc là trung cấp hoặc là cấp thấp, không đáng giá nhắc tới, một đám không biết cái gọi là gia hỏa. Louis khinh miệt mà nhìn Hector, tấm tắc mấy tiếng, châm chọc mỉa mai, Hector, người thật đúng là càng hỗn càng đi trở về, cùng một đám mới nhập môn tay mơ làm bằng hữu. Quả thực mất hết phụ thân ngươi mặt, Hector bỗng dưng đằng khởi lửa giận. Đi đến Louis trước mặt, một phen nhéo hắn cổ áo, mắt lộ ra hung quang. Ai cho phép ngươi để ta phụ thân? Louis chế trụ cổ tay của hắn, thần sắc ngạo mạn, ta liền đề ra, ngươi còn có thể đánh ta không thành. Hector nhắm mắt, áp xuống tức giận, một phen ném ra hắn, quát khẽ, Louis, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Cút đi, nên lăn chính là các ngươi. Đứng ở Louis bên trái, tùy tùng giơ tay chỉ vào thư lê đám người. Này cái bàn chúng ta ngồi, các ngươi mau tránh ra. Mặt khác hai cái tùy tùng phụ họa, kéo ra ghế dựa, chuẩn bị ngồi xuống. Ai? Từ từ, Cindy duỗi tay cản lại. Hiểu hay không thứ tự đến trước và sau? Chúng ta tới trước, các ngươi sau đến, này cái bàn nên là chúng ta. Ta khuyên các ngươi chạy nhanh rời đi, đừng đứng ở chỗ này trướng mắt, Louis đã sớm xem nàng không vừa mắt. Phía trước trào phúng không đáng so đo, nào biết nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nói năng lỗ mãng, ngươi biết ta là ai sao? Hắn ngạo nghễ mà nhìn Cindy, Cindy trên dưới đánh giá hắn. Nhún vai, hỏi, ngươi ai a? Hì hì, đúng rồi, ngươi là ai nha? Dicio tiến lên một bước, đôi tay ôm cánh tay, một bộ xem diễn bộ dáng, ngươi không nói ngươi là ai? Chúng ta như thế nào biết ngươi là ai? Batno buông tay, vừa rồi Hector kêu hắn lộ hy kiệt. Thư Lê nghiêm trang địa đạo, không đúng, hắn kêu lộ Vector. Enzo mỉm cười, màu hổ phách trong ánh mắt tinh quang lập lòe, là Vector Hy. Cù manh đi nghiêm túc địa đạo, ta cảm, thấy hẳn là Hy Terry. Amanda gãi gãi tóc, không xác định mà nói, NASA cùng Cindy nhìn nhau cười. Gia nhập bịa chuyện hàng ngũ, là đặc Hy Duy đi. Rõ ràng là Vector Hy, các người đều sai rồi, hắn kêu lộ Hy đặc. Rõ ràng là Hy đặc lộ. Đều nghe ta, hắn kêu đặc lộ Duy. Thực mau, trừ bỏ Hector, mặt khác quang chi tiểu đội thành viên liền Louis tên gọi là gì? Triển khai kịch liệt thảo luận, Hector có điểm há hốc mồm. Một cái ngắn gọn tên, vì cái gì bị bọn họ kêu ra hoa tới? Liên tục thay đổi mười mấy, đều không mang theo trọng dạng. Hắn có điểm bất lực mà nhìn Ace. Ace chiều hắn làm cái an tâm một chút vô táo thủ thế. Hector bất đắc dĩ, có điểm đau đầu mà nắm giữa mày. Đây là hắn cùng Louis chi gian ân oán. Hắn không nghĩ tân nhận thức bằng hữu bị cuốn vào trong đó. Tuy rằng Amanda có một cái lợi hại thúc, nhưng là Luwick là phương Bắc Cross đế quốc Sonovo gia tộc quan trọng người thừa kế. Mà hắn mẫu thân kia một mạch càng ra một vị pháp thánh. Ở trung đình ma pháp tháp đương chức, nếu đắc tội đến quá lợi hại, liền sợ hắn tìm vị kia pháp thánh khóc lóc kể lể, nghe nói. Vị kia pháp thánh là có tiếng bênh vực người mình, nếu biết nhà mình tiểu bối bị khi dễ, nhất định sẽ vì khó bọn họ. Đây cũng là vì cái gì Hector 5 lần 7 lượt mà nén giận, khắc thác. Đặc, và kéo khắc lỗ nhiều, ai nha? Các người đều đừng tranh. Nếu làm không rõ ràng lắm hắn gọi là gì, không bằng lấy cái thống nhất tên. Enzo đề nghị, vậy kêu Lộ Duy Kiệt đi. Thư Lê nói, ta còn là cảm thấy Hy Đặc Lộ tương đối dễ nghe. Dicio buông tay, bất quá Spirion cảm thấy Lộ Duy Kiệt hào. Vậy kêu hắn Lộ Duy Kiệt, ta đồng ý. Batno nhấc tay, ta cũng đồng ý. Enzo cười tủm tỉm mà, nói, thương mau, mặt khác quang chi tiểu đội thành viên đều không có dị nghị mà nhấc tay, làm đương sự. Luwick ngạch mạo gân xanh, trong cơn giận dữ, như một tòa sắp bùng nổ núi lửa, mắt thấy bọn người kia làm lơ hắn tồn tại, loạt sửa tên của hắn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hét lớn một tiếng, đủ rồi. Định tên hay quang chi tiểu đội động tác nhất trí mà quay đầu. Hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn hắn, Luwick tức giận đến hô hấp dồn dập. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây cao cấp ma pháp trượng. Biểu tình dữ tợn mà nhắm ngay Thư Lê đám người, cấp bổn thiếu gia nhớ hào. Bổn thiếu gia kêu Luwick Sonovo, phương Bắc Cross đế quốc Sonovo đại lĩnh chủ chỉ định người thừa kế. Các người này đó tiện dân, không tư cách đề bổn thiếu gia đại danh. Mau cấp Luwick thiếu gia xin lỗi. Ba cái tiểu tùy tùng sôi nổi từ túi chữ vật lấy ra ma pháp trượng, muốn đánh nhau. Amanda mở to hai mắt, bọn họ giống như thực tức giận. Enzo nói, đánh nhau. Ta thích, DCO nhanh chóng móc ra ma pháp trượng, ngò ngoe dục dịch. Ở nhà ăn đánh nhau không tốt lắm đâu. Batno ngoài miệng nói như vậy, tay phải lại lấy ra ma pháp trượng, cao cao giơ lên, bọn họ chỉ có 4 người, chúng ta bên này là 10 cái người, để ngừa bị nói lấy nhiều khi ít, chúng ta cũng ra 4 người đi. Thư Lê nói, còn có ai muốn xuất chiến? Ta, Amanda, xin đi. Nasa sôi nổi tay cầm ma pháp trượng, bày ra phóng ra ma pháp chiến đấu tư thế. Hector duỗi tay tưởng ngăn cản. Các ngươi không cần, không xong, mâu thuẫn thăng cấp, đều là hắn sai, không nên nghĩ ôm đùi. Quên chính mình hiện giờ tình cảnh, 1-2 phải gia nhập quang chi tiểu đội, cấp đồng đội mang đến tai bay vạ gió, từ phụ thân cùng mẫu thân qua đời sau. Hắn liền không nên có điều hy vọng xa vời. Hết chương.